Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281 lúc này, Lục Kiến Thành đưa một miếng lên đến miệng, vừa cắn thử thì nháy mắt anh cũng sửng sốt còn cứng hơn anh tưởng tượng nhiều. Vừa nhìn thấy sắc mặt anh, Nam Khuê liền hiểu ra, lập tức nói. Nếu không thì tôi mời anh đi ăn nhé. Không cần đâu, nói xong, Lục Kiến Thành buông dao dĩa xuống, cởi bộ đồ tây trên người ra, đồng thời bước tới bên Nam Khuê hỏi. Có còn thịt mới không? Ừm, vẫn còn, tôi mua khá nhiều. Nam Khuê gật đầu, giây tiếp theo tay cô bị Lục Kiến Thành nắm lấy, sau đó tiến đến nhà bếp. Làm gì đấy? Nam Khuê thắc mắc, em giúp anh bỏ miếng thịt ra giã đông rồi đi ngâm mì ống đi. Lúc này, Nam Khuê vẫn chậm chạp chưa phản ứng lại. Cô nhìn Lục Kiến Thành với vẻ nghi hoặc, anh muốn tự mình làm sao? Ừ, anh biết làm. Trong ánh mắt Nam Khuê tràn đầy vẻ ngờ vực. Cái cảm giác bị chính vợ mình xem nhẹ này, Lục Kiến Thành thấy cực kỳ không vui, anh sắn ống tay áo lên, ánh mắt chắc chắn nói. Rửa mắt trông chờ, tiếp theo, Lục Kiến Thành làm đầu bếp chính, Nam Khuê đứng bên cạnh giúp anh một tay. Tuy phải làm lại từ đầu nhưng bữa cơm này vẫn được hoàn thành rất nhanh. Nửa tiếng sau, khi bày đĩa thịt bò và mì ống mà Lục Kiến Thành làm lên bàn, đột nhiên Nam Khuê lại cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa. Thử xem, ánh mắt anh vẫn dán lên Nam Khuê, nhẹ giọng dịu dàng nói. Nam Khuê cắt một miếng thịt đưa lên miệng, khi miếng thịt mềm mỏng và nước sốt vừa miệng chạm vào đầu lưỡi tạo nên cảm giác hòa hợp, Nam Khuê thỏa mãn gật đầu. Ngon, chỉ ngon thôi sao, Lục Kiến Thành có chút mất mát. Nam Khuê cười lên, hàng lông mi cong vút nói. Là cực kỳ ngon, quả thực có thể so sánh với nhà hàng 5 sao, không biết Lục Tiên Sinh đã hài lòng với lời khen này chưa? Ừm, thế còn tạm được. Lục Kiến Thành cúi đầu, một tay anh cầm dĩa tay còn lại thì cầm dao, ngón tay thon dài dịu dàng cắt miếng thịt bò trên đĩa. Nhìn anh yêu nhã như vậy, Nam Khuê cảm thấy mình có chút không thục nữ. Nam Khuê cứ cắt một miếng, ăn một miếng, còn Lục Kiến Thành thì cắt hết luôn một lần. Vài phút sau, đột nhiên chiếc đĩa trước mặt bị bưng đi. Nam Khuê nghi hoặc giây tiếp theo, Lục Kiến Thành đặt đĩa bít tết đã cắt của mình đến trước mặt cô, giọng nói dịu dàng khiến người ta đắm đuối. Ăn đĩa này, anh đã cắt xong rồi. Không cần, Nam Khuê vô thức từ chối. Nhưng Lục Kiến Thành đã mang đĩa thịt của cô đi rồi. Hay là đổi lại đi, đĩa đó tôi ăn qua rồi. Nam Khuê nói, trong lòng lại có chút lúng túng, ngượng ngùng. Không ngờ Lục Kiến Thành lại làm như không nghe thấy gì, cho đến khi anh cắt thịt bò xong, đưa một miếng lên miệng mới nhìn Nam Khuê chậm rãi lên tiếng. Anh biết anh không để ý, nhưng mà... Nam Khuê đang định nói, nhưng mà cô để ý, nhưng đến cuối cùng, khi nhìn ai đó đang ăn đến là thích thú, cô lại nuốt hết những lời định nói xuống bụng. Sau khi ăn xong, Lục Kiến Thành rửa bát ở trong bếp, Nam Khuê ngồi trên sofa xem TV cách chương.